đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 694, tần thần tỏ tình, góc truyện audio.com, editor, tiểu linh, beta, đậu đậu, hình như đây không phải là nhà em, bà Cửu nghiêng mặt đi, hơi nhíu mày, tay Tần Mạc vẫn đặt lên mái tóc bù xù trên đầu thiếu niên, khí chất lạnh lùng vẫn không thay đổi chút nào. Sau khi kiểm tra xong, sẽ đưa em về nhà, thật sự không có gì để kiểm tra, bà Cửu quyết định thẳng thắn. Được rồi, thực ra không phải em bị bệnh dạ dày. Nhất định là đột nhiên bị bắt vào đồn công an, quần áo lại mặc ít hơn nữa bị thẩm vấn, tinh thần có chút căng thẳng, nên mới bị như vậy. Tần Mạc nghiêng mắt nhìn, giọng nói ung dung thong thả. Người thẩm vấn em còn lợi hại hơn so với anh, làm sao có thể, bà Cửu cười yếu ớt, sắc mặt đã bắt đầu bình thường trở lại. Tần Mạc lại liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, khi anh thẩm vấn, em cũng không có căng thẳng như vậy. Người khác thẩm vấn, em liền căng thẳng, tài giỏi như vậy sao? Bà Cửu, đại thần lại sáo lộ cô, sáo lộ dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ. Thành thật kiểm điểm, Tần Mạc xoa xoa gái thiếu niên, điệu bộ kia giống như là vuốt mèo vậy. Tiếp đó, anh đẩy cửa xe ra, công chúa tỏ vẻ nó không tham gia câu chuyện của người khác, nhất là khi chủ nhân đang dạy dỗ ai đó. Bà Cửu nhìn mặt công chúa như không liên quan đến mình, ngồi ở trong xe không nhúc nhích. Em cảm thấy tốt hơn rồi, em là muốn ép anh chủ động ôm em đi xuống, Tần Mạc nửa nhướng mày, bộ dáng kia rất đẹp trai. Bà Cửu lặp lại, thật sự em cảm thấy tốt hơn rồi, em nói một chút xem, bệnh gì có thể khỏi nhanh như vậy. Đôi mắt Tần Mạc nhìn thiếu niên trước mặt, bà Cửu cười, 10 phần tà khí, bệnh tương tư từ khi anh Mạc đi Mỹ, ngày nào cũng đều nhớ anh. Cho nên khi thấy anh Mạc liền lập tức sẽ khỏi hẳn. Khụ, mặt Trương phó quan đỏ bừng lợi hại. Thì ra không chỉ một mình là thiếu gia, thiếu niên này xem ra cũng. Tần Mạc nghiêng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng ho, giọng nói nhẹ nhàng. Trương phó quan, dạ tôi ở đây. Tần Mạc mở cửa xe ra, ánh mắt thâm thúy. Cậu đi xuống trước đi. Vâng, lần này, Trương phó quan phản ứng cực nhanh, giọng nói vừa dứt đã đi xuống xe. Trong xe chỉ còn lại hai người. Một tay Tần Mạc kéo người về bên cạnh, ngón tay nâng cầm thiếu niên, khóe miệng cười tà ác. Bệnh tương tư, bà Cửu biết mình chọc hơi quá, khoảng cách hai người quá gần nhau, gần đến nỗi ngay cả tiếng tim đập đều cũng nghe rõ. Khoảng cách này không tốt cho việc chạy trốn, cô dứt khoát đẩy vấn đề này lên người đại thần. Trước khi anh Mạc đi Mỹ, nói có một việc muốn nói cho em biết, thần thần bí bí, sở thích thay đổi 10 phần. Làm cho em mỗi ngày ngủ dậy đều muốn biết rốt cuộc là muốn nói với em cái gì. Còn nữa, anh Mạc, anh có thể dịch ra một chút được không? Lớn lên quá đẹp trai, sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của em. Tần Mạc nhìn vẻ mặt thiếu niên thành thật như vậy, ngón tay vuốt nhẹ hai má trắng nõn, đáy mắt có cảm giác rung động mãnh liệt khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Rất muốn biết anh muốn nói với em điều gì. Quả thật là có chút muốn, dù sao rất ít khi thấy đại thần muốn nói chuyện gì lại thôi. Chẳng qua là bà Cửu không ngờ rằng, hơi thở người kia lại càng gần cô hơn. Hương thuốc lá mát lạnh cứ như vậy phả vào sau tai cô, tiếng tim đập càng ngày càng gần, cảm thấy có chút nguy hiểm không nói lên lời. Ngay tại thời điểm mà bà Cửu muốn né tránh, nhìn anh, Tần Mạc có chút híp mắt, ngón tay khẽ vuốt qua môi bạc. Góc truyện audio.com, Cửu, cảm giác tê dại khó tả từ môi lan ra, làm cho trong đầu bà Cửu nổ ầm một tiếng. Đại đại thần làm cái gì vậy? Cách Trương,